tận hưởng lạc thú trước mắt. Đó là phương châm trong cuộc sống của Tề Hoan từ trước đến giờ. Thì ra nàng khẩn cấp như vậy à? Không phải vậy, ta là lo lắng qua mấy năm nữa, ngươi cũng không biết đã bao nhiêu tuổi, sinh đứa nhỏ rất dễ dàng bị đau. Tề Hoan nghĩ nghĩ, ở hiện đại mọi người đều nói nữ nhân sau 29 tuổi sinh con thì tỷ lệ đau sẽ rất lớn. Mặc dù chỉ là ví dụ trên sinh học, nhưng Tề Hoan vẫn luôn tôn sùng như chân lý. Bây giờ nàng đã hơn 1000 tuổi, ai biết được sẽ sinh ra hài tử như thế nào. Nếu không tin được, nàng có thể kiểm nghiệm hàng trước. Mặc Dạ ban đầu sửng sốt, tiếng nói càng ngày càng trầm thấp. Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng chỉ cần nghe âm thanh này, cũng đủ làm cho người ta sụi lơ. Tề Hoan tự nhận mình không phải là nữ tử chính trực gì, cho nên nàng không hề lưu tình mà hóa sắc rồi. Lúc này đang ở trên phi kiếm, có lẽ Mặc Giả không nên quá xúc động mới phải. Cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý giao mình cho hắn, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, Tề Hoan lại cảm thấy gân cốt toàn thân đều run rẩy nghiêm trọng. Tiểu thuyết tình yêu nàng đã thấy nhiều, cho dù chưa trải nghiệm thực tế thì cũng biết bước là sẽ đau, nàng lo lắng a. Mặc Giả cũng vì thế mà bị nội thương không biết bao nhiêu lần, nhưng loại chuyện này cho dù hắn tức giận thì cũng không có chỗ nào giải tỏa. Hiện tại thật vất vả đợi được Tề Hoan tự dâng mình tới, quản khỉ gió nó là địa phương nào. Giảng chân trên người Mặc Giả hết sờ lại gặm, còn đem nửa người trên của hắn lột sạch sẽ. Tề Hoan đắc ý không được bao lâu, liền phát hiện ra một chuyện làm cho nàng kinh hồn khiếp vía. Nam nhân này dường như so với tưởng tượng của nàng còn kích động hơn a. Ngay lúc Tề Hoan đang chần chừ, Mặc Dạ một tay đặt Tề Hoan nằm trên thân kiếm rộng rãi, trận pháp trên thân kiếm đột nhiên phát động, một tầng hào quang màu lam nhạt bao phủ quanh hai người. Xong rồi, xong rồi, Mặc Dạ lại bí mật thi triển trận pháp rồi, nàng hiện tại chạy trốn còn kịp sao? Nằm trên thân kiếm, Tề Hoan nhìn xung quanh, hy vọng lúc này có người nào đó không thức thời đến quấy rầy một chút. Nàng chết tâm đi. Mặc Dạ mỉm cười, nhưng dù thế nào Tề Hoan cũng không cảm thấy nụ cười đó là có ý tốt. Còn lời của hắn nữa, cái gì gọi là chết tâm, không tới phút cuối cùng, nàng tuyệt đối không từ bỏ ý định. Ta cảm thấy, Tề Hoan chống hai tay trên vai Mặc Dạ, phòng ngừa hắn đột nhiên đánh lén, ấp a ấp úng nói. Hừ, ta cảm thấy, mắt Tề Hoan đảo loạn. Không biết nên nói cái gì mới có thể làm cho Mặc Dạ tỉnh táo lại. Chỉ có thể trách nàng luôn bị sắc dụ, mấy lần liền không cầm giữ được. Hơn nữa lại vô cùng nhát gan, lúc trước còn có thể lấy cớ. Bây giờ thì, trời muốn hại ta a. Tề Hoan thầm khóc thét trong lòng. Nàng không phải chê ta quá lớn tuổi sao? Tất nhiên là ta phải chứng minh rồi. Mặc Dạ lần này mỉm cười thật đúng là không có ý tốt. Tề Hoan chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, xiêm y của nàng nhất thời biến thành từng mảnh nhỏ. Thế này quá vô sỉ rồi, ỷ vào tu vi cao hơn nàng, lại dám cách không xé y phục. Trong nháy mắt cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hoan đỏ lên, cũng không đẩy Mặc Dạ ra. Dứt khoát ôm cổ hắn kéo xuống, dán thân thể lên so với bị nhìn thấy còn tốt hơn, mặc dù động tác này lại càng nguy hiểm hơn một chút. Khi thân thể hai người gần sát nhau, Tề Hoan cảm giác hô hấp của Mặc Dạ dường như nóng hơn, ham muốn trong mắt không hề che giấu, làm cho Tề Hoan không dám nhìn thẳng. Nụ hôn nóng bỏng che đi toàn bộ những lời viện cớ chưa kịp ra khỏi miệng của Tề Hoan, đầu lưỡi linh động thăm dò trong khoang miệng khẽ mở của nàng, quấn quýt si mê. Đây là một nụ hôn cuồng nhiệt đến gần như bá đạo, Mặc Dạ tùy ý dây dưa, bắt chước hành động thân mật nhất của nam nữ. Tựa như ám chỉ, lại giống như muốn biểu đạt cái gì. Thời điểm hai người tách ra, Tề Hoan mơ hồ có thể cảm giác được trong miệng lưu lại mùi vị của hắn, cố gắng trợn to hai mắt, theo bản năng vươn lưỡi ra liếm liếm môi dưới hơi hơi tê dại. Mặc Dạ nhìn thấy một màn này, mâu quang nhất thời âm u, ngọn lửa cháy trong mắt dường như càng dữ dội hơn. Hắn dùng khuỷu tay chống đỡ người, cúi đầu gặm cắn từng tấc da thịt nhạy cảm trắng nõn của nàng, ở phía trên lưu lại dấu vết tím đỏ. Cảm giác nóng ẩm trượt đến ngực Tề Hoan, Mặc Dạ há miệng đem đỉnh màu đỏ hồng kia ngậm vào, một tay ở bên kia cố gắng châm lửa. Hai chân thon dài của Tề Hoan vô thức quấn bên hông Mặc Dạ, hai tay vẫn đặt trên vai hắn không biết từ lúc nào đã để ở bên người. Mặc Dạ nghe tiếng ngẩng đầu, nụ cười trên mặt mang vẻ tà ý. Ta làm sao? Hắn cười hỏi, ác ý đem đỉnh nhọn ở nửa người dưới đụng đụng, làm cho Tề Hoan suýt nữa sợ hãi kêu thành tiếng. Đừng khẩn trương, ta sẽ không làm nàng đau đâu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hoan lúc đỏ lúc trắng, Mặc Dạ không nhịn được thở dài. Mặc dù không muốn hù dọa nàng, nhưng hiện tại, cho dù kề đao bên cổ thì hắn cũng không có biện pháp để dừng lại rồi. Nếu lời nói có thể làm nàng không khẩn trương, vậy thì sẽ dễ xử lý hơn. Rốt cuộc, Tề Hoan cắn răng nhắm mắt lại, cùng lắm thì coi như bị chọc một đao. Vậy, ngươi nhẹ chút a. Mặc Dạ vừa nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, có giác ngộ là tốt rồi. Tề Hoan hơi cứng người, hai chân bị treo trên hai tay Mặc Dạ, ấp a ấp úng nói một câu, ta cảm thấy động tác này có chút không nhân thể mỹ học. Tức là tư thế nhìn không đẹp mắt ý bằng, nhân thể mỹ học là cái gì, Mặc Dạ không biết. Hắn chỉ biết, nếu để cho Tề Hoan nói tiếp, hắn nhất định sẽ bị nội thương. Dùng môi ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn lải nhải của Tề Hoan, tay Mặc Dạ ở trước ngực Tề Hoan từ từ trượt xuống, lấy tốc độ nhanh chóng xẹt qua vùng bụng bằng phẳng, ngón tay vẽ mấy vòng tròn quanh cái rốn nhỏ, một tay khác từng tấc đi lên từ phía đầu gối, dò tìm đến chỗ thấm ướt giữa hai chân nàng. Ngón tay Mặc Dạ thăm dò, đi vào sâu bên trong, Tề Hoan chợt trừng to hai mắt, hơi rưng rưng. Tiếng hô lên bị Mặc Dạ nuốt vào miệng. Tay Mặc Dạ tàn sát bừa bãi giữa hai chân nàng. Tề Hoan theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân. Kết quả lại đem hai chân kẹp chặt hông hắn. Dưới bụng có một luồng khí nóng không biết từ đâu truyền đến. Tề Hoan chưa bao giờ trải qua tình huống như thế. Chỉ có thể ngửa đầu. Tiếng rên gì không kìm được khẽ cất lên. Hít mắt nhìn vẻ mặt cuồng loạn của Tề Hoan. Mặc Dạ cố ý rút tay ra. Cảm giác cơ thể đột nhiên trống không, Tề Hoan không nhịn được nhíu mày hừ một tiếng. Phát hiện Mặc Dạ định đứng dậy, Tề Hoan bất mãn vươn tay, muốn kéo hắn về, trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, hiệp nghị hôn nhân. Mặc Dạ cười né tránh hai tay đang vươn ra của Tề Hoan, đem thứ có tác dụng che chắn duy nhất trên người là quần dài cởi ra. Tề Hoan chỉ tò mò liếc một cái, nàng thề, thật sự chỉ là tò mò mà thôi. Nhưng nàng hối hận, cũng bởi vì cái nhìn này, mà một chút dũng khí vừa mới tạo thành, đã mọc cánh bay bèo đi mất. Nàng không có kinh nghiệm, nhưng chuyện này làm thế nào thì nàng biết, để cái vật này đi vào trong người mình, sẽ không bị nguy hiểm tính mạng chứ. Phát hiện Tề Hoan lật người muốn chạy, khóe miệng Mặc Dạ nhếch lên. Cúi người xuống đưa hai tay giữ chặt hai tay Tề Hoan, thân thể dán lên người nàng, thấp giọng thì thầm ở bên tai nàng nói, thì ra nàng thích loại tư thế này, trời đất chứng giám a, nàng không hề nghĩ như vậy được không? Tề Hoan khóc thét trong lòng, phía sau lưng truyền đến cảm giác nóng ẩm, cùng với vật thể nguy hiểm ở sau mông nàng, làm cho thần kinh của nàng khẩn trương cao độ. Dù vậy, Tề Hoan không thể không thừa nhận, kỳ thực nàng khá thích thú, nàng trốn hắn bắt, chẳng lẽ đây chính là tình thú trong truyền thuyết? Tề Hoan bị ý nghĩ của mình kéo đi, tay Mặc Dạ ở trên ngực nàng khẽ nhào nặn, làm Tề Hoan thở dốc không ngừng, dưới bụng truyền đến từng đợt sóng nhiệt, nàng không tự chủ uốn éo người, muốn tiến sát Mặc Dạ, nhưng hắn lại cố ý đẩy ra, sau đó nhìn Tề Hoan bất mãn trừng mắt, hắn mới khẽ thẳng lưng, nhưng chỉ vuốt ve nhẹ nhàng ở lối vào. Cũng không có ý đi vào. Rốt cục, Tề Hoan không nhịn được nữa, nói với Mặc Dạ một câu làm cho nàng xấu hổ đến nửa đời còn lại. Muốn chém giết hay muốn róc thịt thì ngươi làm nhanh lên một chút a. Không nhìn thấy ta đang gấp sao? Mặc Dạ nghe những lời này xong hạ thân thoáng cứng lên. Hắn biết Tề Hoan thỉnh thoảng sẽ rất anh dũng, nhưng không ngờ lúc này nàng cũng có thể dũng cảm được. Nhìn Mặc Dạ không có động tác, Tề Hoan rốt cục không thể nín nổi nữa. Xoay người, một tay đẩy ngã Mặc Dạ, sau đó vô cùng phóng khoáng dạng chân ngồi lên giữa hai chân hắn. Có điều lần đầu tiên nên không quá thành thục, cũng may lực đạo của nàng không quá mạnh, không làm cho Mặc Dạ bị đoạn tử tuyệt tôn. Sau khi kịp phản